99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1041. Sớm chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Bạn trai cũ gặp bạn gái cũ. Dư Lý Lý giờ phút này trong lòng cảm giác không hiểu xấu hổ. Trùng hợp sao? Tuyệt đối không phải. Dư Lý Lý rất nhanh liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía Tô Thiên Từ, cười cười, nói ra, Thiên Thiên, hắn cũng ở đây à? Đúng vậy à, đương nhiên muốn tại à, bởi vì là Âu Minh gọi nha. Nhưng là Tô Thiên Từ giờ phút này giả ngu, thân mật đem Dư Lý Lý kéo vào đi, nói ra, liền chờ một mình ngươi, ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn không? Không có. Tốt, vậy liền trực tiếp lên đồ ăn đi. Tô Thiên Từ đưa nàng kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Hô, phục vụ viên, giúp chúng ta bưng lên đồ ăn. Tô Thiên Từ cho Dư Lý Lý rót một chén trà. Nói ra, gần nhất trôi qua thế nào? Dư Lý Lý tiếp nhận trà. Cười cười dường như vô ý nói ra. Rất tốt à, bạn trai ta đối với ta cũng rất tốt. So trước kia vui vẻ nhiều. Ngạch, Tô Thiên Từ trong lúc nhất thời nghẹn lời. Vô ý thức nhìn Âu Minh một chút, đã thấy Âu Minh chỉ là uống trà, không nói gì. Lệ Tư Thừa ôm con gái đi tới, ngồi ở Tô Thiên Từ bên người, hỏi, muốn ăn cái gì? Chân gà, còn có đây này. Đùi gà, còn có đây này. Con cua, Lệ Giản Duyệt hô, nhìn xem trống rỗng cái bàn, cái miệng nhỏ nhắn một bĩu, nói ra, ba ba, đói bụng, chờ một chút thì có ăn. Uống trước điểm nước trái cây. Vừa nói, Lệ Tư Thừa cho tiểu gia hỏa rót một chén nước trái cây. Đưa tới, uống chậm một chút. A, Lệ Giản Duyệt hai tay nhận lấy. Tiểu ngắn tay thịt thịt, nắm nước trái cây liền uống. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng, tay tại phía dưới tiếp theo. Đề phòng tiểu gia hỏa cầm không vững thời điểm, có thể kịp thời tiếp được. Dư Lý Lý trông thấy tiểu gia hỏa tấm kia dáng dấp cùng Tô Thiên Từ 7-8 phần tương tự khuôn mặt, trắng nõn nà bộ dáng, tâm đều muốn bị manh hóa. Chỉ là, trong ấn tượng băng lãnh đáng sợ Lệ Tư Thừa, tại nữ nhi của mình trước mặt thế mà cũng sẽ có dạng này nhu hòa một mặt. Thật hâm mộ. Dư Lý Lý nhìn xem tiểu gia hỏa còn có Lệ Tư Thừa, tầm mắt rủ xuống, đem chén trà cầm lên nhấp một miếng. Chỉ là lại không có nhìn Âu Minh một chút. Bầu không khí không hiểu xấu hổ. Tô Thiên Từ thỉnh thoảng cho Âu Minh nháy mắt, nhưng Âu Minh giống như là nhìn không hiểu một dạng, thủy chung thờ ơ. Đồ ăn rất nhanh lên đến, mấy tiểu tử kia ăn đến say sưa ngon lành, không có chút nào phát giác được các đại nhân ở giữa loại kia kỳ quái bầu không khí. Nghe nói ngươi sớm nghỉ phép, nghỉ không sai biệt lắm 20 ngày. Âu Minh rốt cục mở miệng, chỉ là ánh mắt lại không có nhìn nàng, mà là cúi đầu gắp thức ăn, chậm rãi ăn. Lời này, nghe xong liền biết là đang cùng ai nói. Dư Lý Lý lên tiếng, đúng vậy à, đi du lịch. Ân, đi nơi nào? Không biết. Lại nhìn a, Dư Lý Lý cười cười, nhấp một ngụm trà, đột nhiên cầm lấy bên cạnh ly rượu đỏ, hướng về phía Âu Minh vươn tay. Âu thiếu, chúc mừng ngươi, ngày mai sẽ phải kết hôn, sớm chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Âu Minh mắt một sâu, đem ly rượu đỏ cầm lên, cùng Dư Lý Lý cái chén nhẹ nhàng đụng một cái. Tiếp theo, Dư Lý Lý liền nở nụ cười, đem chén rượu bên trong rượu đỏ toàn bộ uống vào, cạn ly. Dư Lý Lý đứng dậy, nói ra, ta còn có chuyện phải làm đây, đi trước à, chờ làm xong mới có thể hảo hảo đi chơi. Hôm nay cảm ơn ngươi. Thiên Thiên, Tô Thiên Từ quính, không biết là ảo giác hay là sai cảm giác, nàng cảm thấy Dư Lý Lý câu nói này tạ ơn là đang đào đắng nàng. Mặt đỏ hồng, đang muốn nói chuyện thời điểm, Dư Lý Lý liền đã quay người đi thôi. Chỉ là, để cho Tô Thiên Từ cảm thấy kinh ngạc là, Âu Minh thế mà cũng đứng lên, cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.